Lược Thiên Ký, chương 392, ta đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 425, ta đến rồi. Bái Nguyệt Thị Đại trưởng lão linh lung cũng là từng tiếng quát, duỗi ra một ngón tay chỉ hướng lên bầu trời, ngày hôm nay sắc đã vô ích, không trung cũng không minh nguyệt, nhưng nàng cái này từng ngón tay trời, hơi nước trắng mịt mờ phía chân trời vậy mà loáng thoáng sinh ra một vòng minh nguyệt chung quanh, hình như còn có tinh thần làm đẹp, mà minh nguyệt bên trên, tắc thì có sáng trong ánh trăng hàng rơi xuống, huyễn hóa thành một mảnh phô thiên cái địa lưới lớn, bao phủ sơn cốc. Ba đại kim đan đại thừa tu sĩ đồng loạt ra tay thi triển thần thông, đều đem chính mình ẩn giấu thần thông vận chuyển. Mà xa xa tất cả kim đan tới trúc cơ tu sĩ cũng đều ẩn ẩn súng lại đi qua, bảo trì một loại khoảng cách an toàn vây xem. Dùng tu vi của bọn hắn còn chưa đủ để dùng tham dự loại này đại chiến, nếu là tham dự vào chỉ biết bị xoắn thành thịt bọt. Giống, Xích Long thật sự nổi giận, lăn lăn lộn lộn, sông khiển trách sát phạt, lôi điện cuồn cuộn, sức lực lớn ngập trời. Không có biện pháp cũng chỉ có thể trước bắt giữ Xích Long nói sau. Thiếu Tôn cùng Ma Cô cũng bị trận này đại chiến hấp dẫn tới, nhíu mày nhìn xem chàng lúc chỉ là trong nội tâm nhưng cũng có chút phiền muộn, vốn là vì bắt giữ Phương Hành mới bày ở dưới cục, kết quả Xích Long đã tìm được cái kia tiểu vương bát đản nhưng không thấy, không thể làm gì phía dưới, cũng chỉ có thể trước bắt lấy Xích Long, còn muốn kế hoạch khác cầm cái kia tiểu vương bát đản, chỉ là đã trải qua cái này biến đổi cố, không biết có hay không sẽ có biến số. Chỉ là bọn hắn thực sự không biết tại mọi người chú ý lực đều bị Xích Long hấp dẫn đi qua lúc một đóa không ngờ đám mây bên trong, Phương Hành chính lặng yên thò ra đến rồi vậy cái đầu, hắn mang theo một tia cười lạnh, nhìn về phía này bị áo tăng nô bộc bao vây vào giữa Ma Cô, trong tay vậy mặt gương đồng dĩ nhiên rót đủ linh lực mang theo một loại quỷ dị màu trắng hào quang, bay bổng treo ở trước người của hắn. Con mẹ nó, đã ngươi muốn gặp ta, cái kia ta là tốt rồi làm cho ngươi trông thấy. Âm hãi hãi nở nụ cười một tiếng, Phương Hành trong lời nói lại mang theo một chút hung ác kình, khanh khách xèo xèo siết chặt nắm đấm. Đại cầu tử, động thủ, làm đủ chuẩn bị Phương Hành, đột nhiên trong nội tâm quát khẽ một tiếng. Cái kia chính trên không trung cùng Phụng Thiên Thị, Bái Nguyệt Thị, Ngự Thú Thị ba người đấu có say sưa Xích Long, lập tức con mắt vậy đỏ, hiện ra một tia điên ý, giờ này khắc này, Bái Nguyệt Thị đại trưởng lão linh lung bố trí xuống nguyệt lưới, rồi tầng tầng lớp lớp. Quấn quanh tại trên người của nó, mà Ngự Thú Thị đại trưởng lão gấu hồ điều khiển bốn đầu tứ giai hung thú tắc thì quấn ở nó bên người điên cuồng cắn xé, hết sức thảm thiết. Phụng Thiên Thị đại trưởng lão ngay ngắn, chỉ dựa vào cái người chiến lực mà nói. Nhưng lại mạnh nhất một người một kiếm, chính diện chống đỡ Xích Long, ít nhất cũng gánh chịu đi Xích Long bốn thành đã ngoài lực công kích đạo, cái này cục diện hạ Xích Long làm như đã bị vây khốn, hung thế dần dần chìm xuống, nhưng mà ở thời điểm này. Nó lại giống như lăng không sinh ra một đạo sức lực lớn, một tiếng bạo giống, thân hình cuồng run. Dãy dụa nguyệt lưới trói buộc, to như vậy nguyệt lưới nặng lại hóa thành từng mảnh điểm điểm ánh trăng, tán ở vô hình, Bái Nguyệt Thị linh lung trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại về sau, Xích Long nổi giận gầm lên một tiếng quay người trở lại, lại đem cái kia cắn chính mình cái đuôi một sừng bích tinh mãng vùng đến trước người đến, sau đó hung hăng một khẩu cắn xuống. Răng động vật hóa thạch giao thoa phía dưới, lực đạo quá chi mạnh mẽ. Lập tức đem một sừng bích tinh mãng trên cổ một nửa da thịt xé rách lại về sau đầu rồng hất lên. Vậy khối lớn huyết nhục bị nó vung hướng không trung, máu tươi bắn tung tóe, cự mãng buồn bã giống, mềm té rớt. Cái này vậy hung hình dáng, thực sự đem ngoài ra ba đầu hung thú lại càng hoảng sợ nhất thời dáng vẻ khí thế độc ác đại tiêu, không dám tiến lên nữa. Xích Long thực sự chưa cùng chúng chiến đấu, lại ngươi trực tiếp buông tha chúng, một đầu hướng Phụng Thiên Thị ngay ngắn đại trưởng lão vọt tới, cái này ngay ngắn đại trưởng lão một người có thể chống đỡ có Xích Long bốn thành lực công kích đạo cũng không dám dựa vào chính mình một thanh kiếm đi đón nó toàn bộ xông tới lực đạo, vừa thấy cảnh này, chỉ bị hù trái tim mạnh mẽ có nhảy dựng, trong chốc lát liền ngự kiếm đề khí, bay nhảy tới bên ngoài hơn 10 trượng trốn cái này va chạm. Trong lúc nhất thời, dáng vẻ khí thế độc ác đại thịnh Xích Long tuy nhiên còn chưa thắng được cái này một trường ác đấu, thực sự dọa lùi chúng địch lấy được một tia nhàn rỗi, nó làm như rồi quyết định muốn chạy trốn, cuồng bạo gầm lên giận dữ, vậy mà cái đuôi lay động, chạy như bay công tắc hướng đông phương vọt tới, cái kia hung mãnh thế, như muốn đem trước người hết thảy đều xé cái nát bấy, lại đụng cái nhào nhoẹt, kể cả đứng mũi chịu sào Ma Cô. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, lúc này Ma Cô vị trí bất ngờ liền tại Xích Long đào tẩu lộ tuyến bên trên. Bảo hộ ma tiên tử, cái kia Ngự Thú Thị đại trưởng lão thấy thế, lập tức trừng tròng mắt hét lớn. Tuy nhiên bọn hắn vẫn luôn là để bảo vệ danh nghĩa giám thị ma cô, không cho nàng thoát cách tầm mắt của mình, nhưng trong nội tâm cũng xác thực là phi thường coi trọng an nguy của nàng, dù sao nữ nhân này hôm nay là chúng thị bộ tiến vào quy khư chỗ sâu duy nhất hy vọng. Lo lắng phía dưới, ba vị kim đan đại thừa đồng thời ra tay, ngự thú thị đại trưởng lão gấu hổ lấy ra một cái linh đương gấp siêu, bốn tay hung vượn cùng huyết lang hình như nhận lấy thúc dục, vậy mà toàn bộ không để ý bản thân an nguy, liều mạng hướng xích long lao đến ôm một người xích long thân thể, cái khác lại hung hăng xông lên cắn xích long chân sau, toàn bộ sức mạnh hướng về sau kéo. Mà Bái Nguyệt Linh Lung trưởng lão cũng cưỡng ép ngăn chặn trái tim không khỏe, phất tay vung ra một đạo ánh trăng sắc tấm lụa chăm chú cuốn lấy xích long thân thể, mà ngay cả cái kia Phụng Thiên thị đại trưởng lão ngay ngắn cũng là một tiếng thét dài, dưới đầu dưới chân lao xuống, trường kiếm trong tay liền giống như hóa thành một đạo từ trên trời giáng xuống thần đóng, như muốn một kiếm đâm thủng xích long đầu, đem nó đóng trên mặt đất. Dù là như thế, xích long hay vẫn là mượn một lượng hung kình lao đến, khoảng cách ma cô chỉ có khó khăn lắm 10 trượng khoảng cách. Nó chỗ vọt tới thời điểm mang theo kình phong, thậm chí chà sát được những cái kia đứng thẳng tại ma cô chung quanh kim đan tu sĩ đều ngã trái ngã phải, đứng không vững, càng thêm có trong nội tâm hoảng sợ dị thường, trong tiếng kêu to, không đầu con ruồi bình thường tại không trung bay loạn thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cô cũng là sắc mặt đại biến, đều không có cứng chống đỡ xích long cái này va chạm ý nghĩ, trước người năm tên nô bộc trực tiếp phi thân tiến lên, ngăn ở trước người của nàng, mà thiếu tôn ra vẻ cái kia tên nô bộc lại cùng nàng cùng nhau sau lướt dục thối lui đến an toàn vị trí. Vào lúc này, ma cô bên người cái kia rậm rạp chằng chịt tu sĩ, rốt cục tản ra. Cái này tự vừa hiện thân, vốn nhờ là thân phận tầm quan trọng bị quy khư chúng tu đoàn đoàn bao vây ở nữ nhân khó được lộ ra một điểm sơ hở, mà một mực trốn ở trong mây nhìn trộm phương hành thực sự bắt được cơ hội này, quanh người thanh sương mù tràn ngập đột nhiên gần sông tới, trước tính toán tốt rồi góc độ cho nên thiếu tôn cùng ma cô chỗ lui về phía sau phương hướng, lại là rất tiện cho vị trí của hắn. Cái này vừa lui sông lên, hắn cơ hồ như thiểm điện tiếp cận ma cô phía sau lưng. 100 trượng, 70 trượng, 40 trượng, 30 trượng, màu đen kiếm thai chỗ truyền yểm tức thuật, vậy độn trống trơn, cơ hồ diệu đoạt tạo hóa, một khi thi triển, chính là kim đan đại thừa chi tu đều bắt sờ không tới phương hành tung tích, trừ phi là tập trung hư không, hoặc là bố trí xuống đại trận, mới có thể đem hắn bước đi ra, mà hôm nay, phương hành càng là đã dùng hết toàn lực thi triển yểm tức thuật, như quỷ mị bình thường tại hư không ghé qua thế như tia chớp đồng dạng gần hơn lấy cùng ma cô lúc khoảng cách. Mắt thấy gần muốn đi vào 30 trượng khoảng cách cái kia chính vị ma cô hăng hái lui về phía sau thiếu tôn, đột nhiên khẽ giật mình. Có người tới, thiếu tôn đột nhiên hướng ma cô quát khẽ cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên quay người, há mồm phun ra một đạo xích diễm. Xích diễm xông ra, lập tức hóa thành một cái biển lửa, đem hăng hái vọt tới phương hành cùng ma cô ngăn ra. Phương hành liếc thấy, lập tức trái tim dùng mình, rồi sau đó bay lên một cỗ hung ác y uống. Phương hành đột nhiên rất dứt khoát trốn thoát yểm tức thuật tâm thần một chuyến, rồi thi triển ra 108.000 kiếm, hai đạo cự đại kim xí bao lấy toàn thân của hắn, bảo cả người hắn thoạt nhìn liền như là vậy cái màu vàng đạn pháo trực tiếp hướng về biển lửa lao đến, quay mắt về phía thiếu tôn bố trí xuống biển lửa, hắn bất ngờ lựa chọn trực tiếp trùng kích thà rằng thừa nhận biển lửa đốt thiêu đốt cũng muốn xông lại. Hô, tại ma cô bọn người cái này một phương xem ra chỉ thấy được một cái biển lửa một chỗ khác lại ngươi có nhàn nhạt thanh sương mù tán đi, lộ ra một cái thon gầy thân hình đến, nhưng mà còn không kịp phân biệt rõ cái này đạo thân hình, cái kia thân hình chung quanh cũng đã nhấp nhoáng chói mắt kim quang, sau đó trực tiếp một đầu tiến đụng vào trong biển lửa, phảng phất một đạo bổ ra biển lửa kim kiếm, lại ngươi tại cứng rắn vượt qua biển lửa. Một cử động kia thật là quá mức kinh người, hơn nữa đạo thân ảnh kia tốc độ thật sự là quá nhanh, mà cô cùng thiếu tôn suy nghĩ khó chỉ trễ lúc người đến đã xuyên qua biển lửa cơ hồ cùng bọn họ mặt đối mặt nhìn nhau, khoảng cách đã chỉ có 3 trượng. Thiếu tôn trong mắt đã hiện lên một vòng lệ sắc rồi chuẩn bị xông lên phía trước cùng cái này đạo thân ảnh xông tới đến cùng một chỗ. Chỉ bất qua hắn cũng không có động, bởi vì người đến xông qua biển lửa về sau cũng đã lung lay sắp đổ thân hình két một tiếng dừng lại. Thoạt nhìn cứng độ biển lửa, hắn cũng bỏ ra thật lớn giá lớn, bản thân bị trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con mẹ nó thật không dễ dàng a. Người đến cợt nhà ho khan vài tiếng, hộc ra một khẩu tàn ra mùi khét lẹt đạo hắc huyết, chậm rãi ngẩng đầu lên đến, ánh mắt giống như cười mà không phải cười đáp xuống ma cô trên mặt cười nói. Tầm Long thị duy nhất truyền nhân, nghe nói ngươi đang tìm ta. Ta đến rồi, là ngươi, mà cô liền giật mình quanh người linh lực dày đặc nhìn về phía trước mắt người này. Tuy nhiên người đến xem ra giống như là rồi đều không có chiến lực nhưng nàng còn không có buông lỏng cảnh giác một thân linh lực tùy thời phun mạnh mà ra. Tại thấy được trước mắt người này bộ dáng về sau, nàng lại là nao nao, trong mắt đã hiện lên một vòng dị sắc, cái này xông lại người, rõ ràng là một cái 10. Tuổi người trẻ tuổi, mặc màu đen pháp bào, xám trắng xen lẫn tóc bó thành đuôi ngựa, trước người tung bay lấy một cái gương đồng, càng thêm mấu chốt chính là, bộ dáng của người này, nàng nhưng lại nghe nói qua, đúng là mình người muốn tìm. Xích Long chủ nhân, đã lấy được Hận Thiên lão tổ di bảo hình phương, hắn như thế như vậy xuất hiện. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.